mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định. Nó được làm từ bột gỗ và bột tre. Dùng xong còn có thể bón ruộng. Không cần phải đau lòng như vậy. Sau khi biết được nguyên liệu và công dụng của nó, cảm giác lãng phí của Tảo Nhi và những người khác đã giảm đi nhiều. Lấy hai túi giấy vệ sinh, sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển sang băng vệ sinh bên cạnh. Thịnh Quân kịp thời giải thích, thứ này cũng là đồ dùng một lần, có tác dụng giống đai kinh nguyệt, chỉ là vệ sinh hơn nhiều. Có giấy vệ sinh làm ví dụ, Tảo Nhi và những người khác cũng đã chuẩn bị tâm lý cho công dụng của băng vệ sinh. Không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cũng không vì nó là đồ dùng một lần mà tiếc rẻ không nỡ dùng. Dù sao thì mọi người đều đã học sách của Phương Tiên Nhi. Trong đó có nói rằng, nữ nhân đến kỳ kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường nhất. Mở một gói băng vệ sinh, sau khi hiểu rõ cách sử dụng, Tảo Nhi và những người khác đã hiểu rõ tại sao Phương Tiên Nhi lại gọi mấy nữ nhân bọn họ vào trước. Mặc dù chuyện này không có gì là không thể nói ra, nhưng cũng là chuyện riêng tư của phái nữ. Nói riêng sẽ khiến mọi người thoải mái hơn. Đây chính là sự tỉ mỉ và chu đáo của Phương Tiên Nhi. Sau khi hiểu rõ về băng vệ sinh, Tảo Nhi và những người khác đã hiểu cách sử dụng, ra ngoài định nói với những người khác. Như vậy Phương Tiên Nhi sẽ không phải tốn nhiều lời nữa. Họ một hơi lấy hết phần của mọi người, cuối cùng đựng đầy 3 giỏ băng vệ sinh, loại dùng hàng ngày một gói có 10 miếng. Phương Tiên Nhi dặn họ phải thay thường xuyên, mỗi ngày phải thay 3-4 lần. Như vậy, khoảng chưa đầy 3 ngày là có thể dùng hết một gói. Một chu kỳ cần dùng khoảng 2 gói, còn loại dùng ban đêm thì mỗi tháng một gói là đủ. Vì vậy, trông 3 giỏ băng vệ sinh có vẻ nhiều, nhưng khi lấy ra chia cho mỗi người thì chắc là lượng dùng trong khoảng 1 tháng. Lúc này, khâu mua sắm đã hoàn toàn kết thúc. Họ vào đây đã mất khá nhiều thời gian. Lúc này định ra ngoài, còn có người khác đang chờ được vào tham quan. Mấy người vội vàng xách giỏ đến quầy thu ngân, lấy thẻ bạc quẹt vào cái khối đen nhỏ đó, liền thấy vật trang trí bên cạnh chậm rãi nhả ra một thứ gì đó. Kéo thứ đó ra xem, thì ra là một cái túi vải gai cỡ lớn. Kéo một cái ra, phía sau còn có mấy cái nữa. Kiểu dáng của chiếc túi vải này rất mới lạ. Khi trải ra thì hình dạng hơi giống một chiếc áo không tay. Mở miệng túi ra, sẽ thấy hai bên có hai cái quai, có thể dùng tay xách. Mọi người cho hết những thứ mình có được vào túi, mỗi người xách một cái đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa thì lập tức bị những người dân trong thôn đang sốt ruột chờ đợi vây quanh. Sao các ngươi vào lâu thế? Bên trong thế nào? Ê, sao lại lấy nhiều đồ ra thế này? Không phải Phương Tiên Nhi nói là dùng đến đâu lấy đến đó sao? Tiếng chi chóe có phần ồn ào. Tảo Nhi giơ tay lên, mọi người lập tức im lặng. Nàng ấy giải thích đơn giản về tình hình bên trong. Ngay cả thú cưng của Phương Tiên Nhi cũng không quên nhắc đến. Coi như là để những người vào sau có thể tham khảo. Nói đến cuối, nàng ấy rũ tung cái túi trên tay. Không nói kỹ về chuyện đồ ăn vặt, mà nói kỹ với mọi người về chuyện giấy vệ sinh. Mọi người nhìn cuộn giấy đẹp đẽ kia, đều có tâm trạng giống như Tảo Nhi và những người khác lúc đầu. Vô cùng đau lòng. Nhưng dưới sự giải thích tỉ mỉ của Tảo Nhi, mọi người mới dần chấp nhận rằng thứ đồ quý giá như vậy là để lau tay. Tảo Nhi nói gần hết những điều cần lưu ý, còn lại để mọi người tự xem xét. Sau đó, nàng đưa thẻ bạc cho những người khác, lại gọi tất cả những nữ nhân sang một bên, nói về chuyện băng vệ sinh. Những người còn lại thấy Phương Tiên Nhi không có ý định gọi tên nữa, liền báo cáo một tiếng rồi xếp hàng lấy thẻ vào pháp miếu. Mặc dù đã có lời trấn an của Tảo Nhi, nhưng khi vào trong, cả nhóm vẫn bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. chắc là trải nghiệm được niềm vui mua sắm, không lấy quá nhiều đồ. Họ nhanh chóng ra ngoài, đổi một nhóm người khác vào, cứ luân phiên từng nhóm như vậy, ngay cả những đứa trẻ cũng được đưa vào mở mang tầm mắt. Chọn không ít đồ ăn vặt mà chúng thích. Cuối cùng, hoạt động tham quan kết thúc, mọi người đều vui vẻ hớn hở, thu hoạch được rất nhiều. Lưu luyến tạm biệt Phương Tiên Nhi, cả nhóm xách theo một đống đồ mới đi về hang. Tất cả mọi người đều mang theo sự mong đợi vội vàng ăn tối. Sau đó đổ tất cả những thứ như hoa quả sấy khô, khoai tây lát vào bát lớn, chia nhau ăn. Những lát khoai tây vàng giòn, có nhiều hương vị khác nhau. Nào là tự nhiên, mật ong nướng cánh gà, vị dưa chuột, mỗi loại đều mới lạ, hoàn toàn khác với rau củ sấy khô trước đây, khiến người ta ăn vào miệng rồi thì không thể dừng lại. Còn có cả bim bim tôm, rong biển, đồ ăn vặt có sức hấp dẫn độc đáo không thể thay thế. Rõ ràng mọi người đều đã ăn cơm nhưng khi cầm những thứ này lên, vẫn không nhịn được mà nhét vào miệng từng miếng một. Ngoài ra, còn có kẹo sữa thơm nồng, trái cây thanh mát ngon miệng và đường mạch nha, chỉ cần cắn một miếng là nhân sô-cô-la chảy ra, đủ để khiến người ta ngọt ngào đến tận tâm can. Những thứ này khiến cho đám trẻ ăn đến mức mê mẩn. Cảm giác này thật giống như vừa đón thêm một cái Tết nhỏ vậy. Cuối cùng, lại uống thêm một cốc nước cam có hạt. Uống một ngụm, trong miệng tràn ngập thịt quả cam. Nó rất khác với những loại đồ uống có axit carbonic như Coca-Cola, nhưng đều là những loại rượu tiên cực kỳ ngon. Thử qua thần thứ một, ăn no uống đủ, từng cuộn giấy vệ sinh được phát đến tận tay từng gia đình. Nhận được giấy cuộn, mọi người chưa bao giờ tích cực trong việc rửa tay như vậy. Tranh nhau giành giật, không ai chịu nhường ai. Chỉ để được là người đầu tiên sử dụng loại giấy vệ sinh mềm mại này. Đến khi dùng xong, tất cả mọi người đều như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Nhìn lại những chiếc lá cây mà mình đã từng dùng trước đây, quả thực là đang chịu tội. Thử qua hương vị của giấy vệ sinh, lại nói đến băng vệ sinh, Hà Hoa vừa đúng kỳ kinh nguyệt, nàng ấy là người đầu tiên sử dụng băng vệ sinh trong sự ngưỡng mộ và mong đợi của tất cả những nữ nhân. Sử dụng bảo bối này, cảm giác mà nó mang lại cho nàng ấy, ngoài sự an tâm, thoải mái, thì đó chính là nhận thức sâu sắc về việc thứ đồ này đã mang lại sự thay đổi lớn như thế nào cho họ. Trước đây thường dùng đai kinh nguyệt, khi thay phải thay cho thực vật, băng vải cũng phải giặt thường xuyên. Quá trình này phiền phức như thế nào thì không nói, mà còn phải luôn để ý, tránh làm bẩn quần áo, ban đêm còn lo làm bẩn chăn gối. Nhưng sau khi có băng vệ sinh, mọi thứ đã khác. Đúng như Phương Tiên Nhi đã nói, công dụng của nó vượt ngoài sức tưởng tượng, mọi người không còn phải lo lắng quần áo có bị bẩn hay không. Mà thiết kế dùng vào ban đêm còn giúp mọi người có thể ngủ một giấc ngon lành. Bảo bối này, khi thay cũng rất đơn giản, chỉ cần vứt cái cũ đi và thay cái mới là được. Chỉ cần vứt cái đã thay ra vào một cái thùng, mỗi ngày tập trung đốt một lần, rất dễ xử lý sạch sẽ, cho xỉ lại có thể dùng làm phân bón. Có nó, nữ nhân không còn phải tốn thời gian giặt rũ nữa. Trong lòng cũng luôn cảm thấy thoải mái, có thể làm việc tốt hơn. Hà Hoa nói về cảm nhận của mình, tất cả những nữ nhân đều rất vui mừng. Sau này có băng vệ sinh, kỳ kinh nguyệt không còn khiến người ta khổ sở nữa, hoàn toàn trở thành một việc đơn giản bình thường. Vui mừng cả nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon. Những thay đổi mà Phương Tiên Nhi mang đến cho họ lần này, dường như đều là những khía cạnh bình thường nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi người đều có thể cảm nhận được, những thay đổi này khiến trong lòng họ dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hoàn toàn không thua kém khi thu hoạch được một nông cụ tốt như máy cày chân. Có lẽ, cuộc sống được tạo nên từ từng chi tiết nhỏ nhặt. Vì vậy, Khi những chi tiết được cải thiện, cuộc sống cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn trông thấy. Tất cả mọi người đều chân thành hy vọng Phương Tiên Nhi ngày càng tốt hơn. Pháp lực ngày càng tăng, không chỉ vì lòng biết ơn, mọi người đều hiểu rằng, chỉ khi Phương Tiên Nhi tốt, mọi người mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi pháp miếu của Phương Tiên Nhi xuất hiện, cuộc sống của người dân trong thôn trở nên thú vị hơn nhiều. Mọi người đều thích cảm giác vào pháp miếu để đi dạo và lấy đồ. Chỉ là, ngày thường mọi người cũng không tiện ra vào pháp miếu thường xuyên. Sợ làm phiền Phương Tiên Nhi, cũng sẽ tỏ ra quá tùy tiện. Vì vậy, sau một hồi bàn bạc, họ quyết định cứ 7 ngày một lần, sẽ lấy một phần tiền trong tay đưa cho Phương Tiên Nhi. Sau đó sẽ thay phiên nhau vào tham quan, lấy đồ dùng thiết yếu và đồ ăn vặt để thưởng cho bản thân. Cách chương